không một ai ngẫm lại điều gì đã vừa diễn ra. Vậy tại sao kết tội nhau quá vội, chẳng cần nghe câu giải bày. Những công kích đã không còn bất ngờ, lời phán xét vô tình vô cớ. Dư luận mang hình thái thật đáng sợ, tin đồn dẫu sai cũng sẽ thành đúng. Hit drama một hơi, hit drama một hơi, hit drama một hơi. Hit drama một hơi, hit drama một hơi. Vài comment đã thành siêu anh hùng. Drama is my life, drama is my life, drama is my life. Hit drama một hơi, hit drama một hơi. Cho mà một đêm nhớ không bao giờ quên, nơi này không êm đêm mà họ luôn tìm đến. Sống đã không để tên, nói đã không để tên, nên luôn luôn vô hình cùng đường linh trên tình. Vô tình xếp vô là thấy thế giới xung quanh anh như San Disco. Hit drama nặng đô là một điên rồ. Hit drama một hơi, hit drama một hơi, hit drama một hơi. Hit drama một hơi, hit drama một hơi. Vài comment đã thành siêu anh hùng. Drama is my life, drama, drama is my life, drama, drama is my life. Hit drama một hơi, hit drama một hơi. Drama is my life. Drama. Drama is my life. Drama.